Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, liên tục cực hạn bạo phát. Gầm lên giận dữ, Lâm Hiên cực hạn huyết mạch lực lượng bộc phát ra, trực tiếp lấn át lấy lực lượng làm chủ Lam Thịnh. Một màn này khiếp sợ toàn trường, để cho bọn họ lớn lên nổi miệng, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Ma Hải người đắc ý nhất lực lượng, lại bị cái ngoại nhân siêu việt. Điều này có thể không cho bọn họ khiếp sợ sao? Nhất là tu vi chênh lệch khá xa dưới tình huống, nhất định chính là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Có thể tất cả cũng không có chấm dứt. Lam Thịnh bị đánh bay sau đó, Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe ra, trong sát na huyết dịch lực lượng đi theo sôi trào, hai chân đi theo đỏ bừng. Thình thịch, Lâm Hiên bỗng nhiên đạp lên mặt đất cứng rắn bị bước ra rạn nứt. Thanh vân bộ thi triển ra, cả người hóa thành một đạo huyết quang hướng Lam Thịnh cuộn sạch đi. Tốc độ cực nhanh vượt qua trước hắn tất cả bạo phát. Tốc độ ước chừng đề thăng vài lần. Lam Thịnh vừa mới ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân thể lúc, Lâm Hiên đã là vọt đến trước mặt hắn. Phải nói là đuổi theo bị đánh bay hắn. Song đồng hồng quang thoáng hiện, quả thực giống như là một cuồng ma. Nhập hải thức. Lâm Hiên rít gào một tiếng, trong tay ly long thương khung côn, hướng Lam Thịnh nặng nề mà đập xuống. Trong tay trường côn hóa thành một cái màu đỏ cự long. Chân chính hồng long rít gào một tiếng, trường côn đều uốn lượn thành hoàn mỹ hình cung. So với Lam Thịnh trước xuất ra đều phải hung mãnh, Lâm Hiên càng là cùng ly long thương khung côn dung hợp vào một chỗ. Ban đầu không có ly long linh hồn ở bên trong, lại bị hắn cứng rắn cho kích thích ra một cái hồng long rít gào ra. Lam Thịnh trợn to hai mắt, cắn chặt hàm răng đem trường côn nằm ngang trước mặt, ngăn cản Lâm Hiên công kích. Đúng, Lâm Hiên không lọt vào mắt che trước mặt mình trường côn. Nặng nề mà đập xuống, ước chừng 450.000 cân lực lượng bộc phát ra. Lại tăng lên nữa 50.000 cân lực lượng, tầng tầng chồng lên, cực hạn bạo lực. Đem Lam Thịnh cho nện ở xuống phía dưới, đem ngăn cản qua đây trường côn cho đập cong, ở dán tại bộ ngực hắn nơi lúc, mênh mông lực lượng một bả ép tới hắn hai chân khẽ cong. Bởi xung lượng vấn đề, dọc theo đường đi đều tới sau cấp tốc chợt lui, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn là bị Lam Thịnh chặt chẽ chống, ngực đều bị bản thân trường côn đè mà lõm xuống, Lam Thịnh nơi khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Hiển nhiên công kích liên tục, bắt hắn cho đập ra nội thương, nhưng hắn bây giờ còn có thể chịu đựng được. Đồng dạng, Lâm Hiên không có chấm dứt công kích mình. Bát cực côn pháp, nhập hải thức chấm dứt, hắn lập tức thi triển ra bát cực côn pháp. Ly long thương khung côn lập tức vừa thu lại, trong lúc bất chợt thiếu lực lượng tạo áp lực, Lam Thịnh cảm giác được buông lỏng, nhưng trong lòng là căng thẳng. Ban đầu từ giữa không trung nện xuống đến Lâm Hiên, hóa thành một đạo hồng mang từ không trung chợt xuống đến. Hiu, một đạo hồng quang từ phía dưới cong lên, giống như một đầu dài tăng trưởng màu đỏ duy băng, có thể đem người trói lại. Trong mơ hồ bí mật mang theo càng nhiều còn lại chính là tử vong khí tức. Lam Thịnh nhanh chóng đi xuống ngăn cản đi, nhưng tất cả những thứ này quá trễ, cực hạn tốc độ nặng nề mà cong lên. Trường côn cũng không có ngăn cản đi. Ly long thương khung côn đầu côn đã là đè ở hắn phần bụng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay đứng dậy. Một trận mãnh liệt khí kình từ đầu côn hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đại bộ phận bị Lam Thịnh thân thể thừa nhận, thừa ra hướng bốn phía cuộn sạch đi. Khoảng cách xa xa người đều vội vã khởi động nguyên lực vòng bảo hộ, ngăn cản kinh khủng này khí kình. Có nguyên lực vòng bảo hộ trực tiếp bị chấn nát nhất phiến, đem người đều cho đẩy lui. Liền cự ly này sao đứng xa nhìn chúng đều bị đẩy lui. Bị hoàn toàn bắn chúng Lam Thịnh sẽ là dạng gì cảm giác? Hừ, Lam Thịnh trợn to hai mắt, kêu lên một tiếng đau đớn. Một cổ khủng bố màu đỏ khí kinh rót trong cơ thể hắn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị đập thành một đoàn. Trực tiếp trọng thương, cổ họng ngòn ngọt. Cảm giác được tự có loại muốn chết cảm giác, thân thể đều không thuộc về mình nữa, đi theo từ từ chết lặng. 500 vạn cân lực lượng, đệ tam chiêu lúc, lại lần nữa đề thăng 50.000 cân lực lượng. Đây là bất khả tư nghị đề thăng, coi như là võ học uy lực đề thăng, cũng không khả năng lập tức đề thăng kinh khủng như vậy. Đây chính là hắn thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể kết quả. Hồi Vân quyết điên cuồng mà vận chuyển, đem hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng cho châm lửa. Như thiêu đốt tinh huyết vậy, nhưng không giống với thiêu đốt tinh huyết, mà là dẫn động trong huyết mạch giữ tại lực lượng. Thình thịch, Lam Thịnh nhẹ buông tay, cũng nữa cầm không được trong tay trường côn. Người lui về phía sau bay ngược, đang muốn hướng thính phòng đập tới lúc, đứng tại chỗ Lâm Hiên đã đem ly long thương khung côn lui về phía sau vừa thu lại. Chân phải lui về phía sau thoáng vừa thu lại, làm tốt đi phía trước xuyên qua tư thế. Trong mắt hồng mang liên tục lóe ra, giống như hóa thành như thực chất quang mang, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên bỗng nhiên huy động trong tay trường côn, đi phía trước hung hăng đâm đi tới. Người hóa thành một đạo hồng mang xuyên qua đi, trong chớp mắt liền đuổi theo bay rớt ra ngoài Lam Thịnh. Nặng nề mà chút ở Lam Thịnh trên ngực, hung hăng cho tu bổ một côn. Đúng, cao tới 550.000 cân lực lượng. Lần thứ hai hung hăng cực hạn bộc phát ra, Lam Thịnh chỉ cảm giác mình ngực một khó chịu, chợt một cổ xung lượng tràn vào, để cho hắn cảm giác được tim mình tựa hồ ngưng đập. Hắn chừng mắt đứng tại chỗ không di động nữa Lâm Hiên, trước mắt càng ngày càng đen, ý thức dần dần biến mất. Hắn nghĩ la lên, lại phát hiện mình căn bản không có khí lực kêu lên, hoặc là không có ý thức đi kêu lên. Thân thể sớm đã không thuộc về chính hắn. Thình thịch, đột nhiên ở giữa không trung Lam Thịnh, phía sau lưng trong phun ra một đám mưa máu. Phía sau lưng bị tạc ra một hố sâu, tựa như là vật gì ở phía sau lưng bạo tạc giống như. Trên thực tế là cực điểm thốn mang lực lượng, xuyên thấu qua bộ ngực hắn ở phía sau lưng bộc phát ra. Cuối cùng Lam Thịnh hung hăng nhập vào trong khán đài. Tốt ở vị trí này không có ngồi có người nào. Khôi Ngô thân thể hung hăng nhập vào trong khán đài. Oanh một tiếng, một trận bụi bậm nhấc lên, cứng rắn tảng đá bị hắn cho đập ra cái hố sâu. Lam Thịnh cứ như vậy nằm bên trong, thoạt nhìn cả người xương cốt đều mềm rớt, không có bất kỳ độ cứng, bởi vì hắn đầu khớp xương đều bị đánh nát rơi, sở dĩ không có bất kỳ điểm chống đỡ. Chung quanh người xem vội vàng vây xem đi lên, đợi bọn hắn tới gần tham quan lúc, ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt. Lam Thịnh chết, bọn họ không có từ trên người Lam Thịnh cảm thụ được nửa điểm khí tức, mà là thật thật tại tại mà chết hẳn. Coi như là có cao cấp nhất chữa thương đan dược đều vô dụng. Người chết, đan dược còn có cái gì dùng? Lâm Hiên đã thu hồi trường côn, huyết dịch trong cơ thể từ từ khôi phục bình thường, mặt ngoài thân thể màu sắc từ từ khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng để cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất, hay là bản thân dường như đột phá, đang tiến hành liên tiếp bạo phát sau đó, hắn phát hiện mình tu vi ung dung nhảy đến ẩn đan kỳ tu vi. Không có bất kỳ cách trở, giống như là nhấc chân bước vào mặt khác gian phòng giống nhau. Không có bất kỳ độ khó, hắn lại cảm giác được trong cơ thể sản sinh long trời lở đất biến hóa. Lực lượng toàn thân đề thăng đại tầng thứ, thân thể tiến hơn một bước, cả người khí tức đều có biến hóa không nhỏ. Ban đầu có thể dung nạp nguyên lực, ước chừng lật vài lần. Nếu như ban đầu trong cơ thể kinh mạch là tiểu suối nói, hiện tại chính là trường hà. Lẽ nào phối hợp hồi vân quyết, đem huyết mạch kích hoạt đứng dậy, mới có thể chân chính thể hiện ra chân chính giá trị. Lâm Hiền khiếp sợ, trừ phục dùng đan dược bên ngoài, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được tốc độ đột phá nhanh như vậy. Convert by King Killer, hết chương.